Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582. 30.000 thiết giáp, thực ta hiện tại ngược lại đối cái này nhiệm vụ không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao độ khó khăn quá lớn, rớt cười nói, cùng một nhiệm vụ khác so sánh, tuy nhiên có lẽ độ khó khăn không sai biệt lắm. Nhưng là khen thưởng lại so cái này nhiệm vụ càng tốt hơn. Còn có cái gì nhiệm vụ lại so với cái này nhiệm vụ khen thưởng tốt? Athena kinh ngạc nói, thần hồn giác tỉnh thế nhưng là tứ chuyển a. Đúng vậy a, thần hồn giác tỉnh là tứ chuyển. Nhưng là phong thần lời nói, rớt nháy mắt mấy cái. Thần hồn giác tỉnh cùng phong thần so ra tựa hồ thật không tính là gì. Phong thần, tất cả mọi người lại là giật mình. Đây không phải là cái gọi là ngũ chuyển sao? Làm sao có thể? Đương nhiên cũng không phải là ta. Zeus nhìn về phía Prometheus. Ta và ngươi nói qua. Thần vương thủ vệ. Ngoặc kép, Prometheus há hốc mồm muốn nói lại thôi. Hắn coi là đó là cái trò đùa không nghĩ tới lại là thật. Thiên ngưng chi thành. Tình huống như thế nào a đến cùng? Tiểu Long Nhân nhìn lấy người khác buồn bực nói. Binh ca đến cùng muốn làm gì a? Ngươi là thật không biết vẫn là trang. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trắng liếc một chút Tiểu Long Nhân nói ra. Ngươi nói binh ca đang làm gì? Chẳng lẽ là thật? Tiểu Long Nhân giật mình. Hắn thật chuẩn bị cho tất cả mọi người. Nói nhảm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói ra. Binh ca hy sinh chính mình cái này 2-3 tháng thời gian chính là vì cái kia. Ai? Chi Nam Nhi thượng thở dài. Thực nếu là trong khoảng thời gian này chính hắn phát triển lời nói. Có lẽ kết quả càng tốt hơn cũng khó nói. Tối thiểu nhất cá nhân hắn ưu thế có thể một mực tiếp tục giữ vững. Ai nói không phải đâu. Vodka cũng là thở dài. Chúng ta muốn làm có lẽ cũng là theo trong tay hắn tiếp nhận cái này 30.000 dốc hết tâm huyết. Phía dưới thiết kỵ, sau đó dùng tốt bọn họ. Muốn ta nói a, Chi Nam Nhi thượng cười cười. Nếu quả thật thành, chúng ta chuyện gì cũng đừng làm. Cũng đừng luyện cấp, dù sao đẳng cấp cũng kém không nhiều đầy đủ. Chúng ta trực tiếp đi báo thù. Mẹ lúc trước thiên không cứ điểm phàm là liên thủ đối phó chúng ta. Từ nhỏ đến lớn, Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên đứng lên. Một cái đều không buông tha. Đây là nhất định phải. Nhưng là luyện cấp cũng không thể rơi xuống. Trường không vô lệ suy nghĩ một chút nói ra. Cấp 100 tam chuyển cũng lửa xém lông mày. Giai đoạn này không thể rơi xuống đẳng cấp. Đúng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trực tiếp tìm hoàng thành danh vọng đại sứ mở sát phạt hình thức không là được. Sát phạt hình thức. Ưng Kích Trường không hưng phấn nói. Đúng. Mở sát phạt hình thức. Sát phạt hình thức là mấy loại đặc thù hình thức bên trong một loại. Mở ra sát phạt hình thức sau tại công thành hoặc là giã ngoại các loại PK trạng thái dưới sẽ đem thu. Hoạch được cá nhân cùng thế giới các loại danh vọng trị tự động chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Bất quá làm như vậy hậu quả hội giảm bớt đối với địch nhân tỷ lệ rơi đồ đồng thời gia tăng tự thân. Tỷ lệ rơi đồ, nói là giết địch 1.000 tự tổn 800 đều xem như êm tai. Mà lại cũng không có bao nhiêu người biết lái loại này hình thức. Dù sao PK niềm vui thú cũng là giết người bảo trang bị. Nếu như giết người khác tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa. Mà lại chính mình thất thủ còn gia tăng gấp đôi tỷ lệ rơi đồ. Cái kia lại càn rỡ PK cuồng nhân cũng sẽ không làm loại này mua bán lỗ vốn. Tích tích, bộ đàm thanh âm truyền đến. Một mực trầm mặc thiên ngưng sững sờ dưới. Nàng nhìn biến sắc. Sau đó thiên ngưng đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Ta có một số việc. Một hồi trở về, làm sao làm? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày. Hôm nay nàng lại là lạ. Mấy tháng này đều là như thế. Ha ha ha, Tiểu Long Nhân lộ ra nụ cười thô bỉ. Nữ nhân mà luôn có mấy ngày, Ngươi hiểu, xéo đi, vô danh thành bên ngoài. Thiên ngưng nhìn lấy tọa độ đi qua. Hơn 60 cấp quái vật trên lãnh địa không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Chung quanh đây quái vật bị người dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này theo thiên ngưng đến, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Hello, cái kia hắc bào mục sư dựa vào thân cây mỉm cười nói. Khí sắc không tệ a mỹ nữ. Bớt nói nhảm, thiên ngưng nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Có chuyện gì? Nói, a không có việc lớn gì. Hắc bào mục sư cười nói. Chính là, nghĩ ngươi, ngoặc kép, thiên ngưng xoay người rời đi. Không có việc gì xin đừng nên. Uy, hắc bào mục sư gọi lại thiên ngưng. Ngươi không muốn biết hắn hiện tại như thế nào sao? Thiên ngưng thân thể run lên sau đó dừng lại. Hội trường, cung binh đến làm cho tất cả mọi người đứng thẳng người. Khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Cung binh trong ánh mắt tràn đầy ủ rũ. Nhưng là trên mặt hắn lại là nụ cười tràn đầy. Nghiên cứu mới đấu pháp quả nhiên tốc độ đề cao rất nhiều. Ta nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hoàn thành, Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh hãi nói. Binh ca, ngươi đừng dọa ta, hoảng sợ ngươi làm cái gì? Cung binh cười cười. 6.000 bộ S4 6 trang, 18.000 bộ S3 6 trang, còn có mấy ngàn bộ 80 đến cấp 90 màu cam cấp trở lên tán kiện hoặc 6 trang. Thế nào? Lợi hại đi. Tất cả mọi người bị dọa đến nói không ra lời. Hắn đều có thể xem nhẹ không nhớ. Nhưng là cái kia 6.000 bộ S4 6 trang quá dọa người. Thậm chí muốn so thần khí nghe còn đáng sợ hơn. 6 trang là 9 kiện bộ. Cấp 100 phó bản coi như có thể soát để toàn bộ server mạnh nhất đội ngũ đi soát thậm chí soát. Thuần thục sau đoán chừng nhanh nhất cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ. Lại đi rơi vào ra phó bản thời gian cùng kiếm trang bị các loại. Một giờ nhanh nhất đoán chừng cũng liền 4 tới 5 lần. 24 giờ không ăn không uống một ngày cũng liền 100 lần không đến. Coi như mỗi lần phó bản tất ra một kiện. Cái kia 6.000 bộ S4 6 trang cũng chính là hơn 50.000 trang bị. Nói cách khác hắn đoàn đội dùng lớn nhất lý tưởng tốc độ quét xuống cũng cần hơn một năm thời gian. Mới có thể soát ra cái này 6.000 bộ S4 6 trang. Nhưng đây chỉ là tồn tại ở giả thiết bên trong. Nhưng là cung binh lại dùng 3 tháng hoàn thành cái này chăm chú tồn tại ở trong mộng giả thiết. Chúng ta cái này 30.000 người. Chi Nam Nhi thượng nuốt nước miếng. Có phải hay không súng bắn chim đổi đại pháo? Nhanh bóp ta một chút. Tiểu Long Nhân đối với bên người thương thử nói ra. Ta không tin đây là thật. Hiểu Phong Tàn Nguyệt một chân đạp bay Tiểu Long Nhân sau đó kích động nói. Binh ca, cái này nếu là thật lời nói. Cái này 30.000 người ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đây không phải là ta sự tình. Cung binh cười khoát khoát tay. 30.000 thiết giáp ta chế tạo thành công. Lương thảo ta cũng cung cấp nổi. Nhưng là cái này 30.000 người đến tột cùng lại biến thành 30.000 thiết kỵ vẫn là 30.000 tàn binh. Không phải ta cái kia cân nhắc. Ta công thành lui thân. Cung binh đứng người lên ngáp một cái. Hắn quá khốn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nhìn lấy tất cả mọi người cung binh nói ra. Tam chuyển sắp đến, các ngươi muốn làm sao chơi đều có thể không dùng cân nhắc ta ý kiến cùng quyết định. Cái này hơn 3 tháng thời gian nếu là ta nghĩ, ta có thể đem loại ưu thế này kéo đến càng lớn. Nhưng là cho các ngươi ta từ bỏ chính mình. Cung binh tựa hồ có chút tranh công cùng tự thưởng ý tứ. Nhưng là người nào cũng không có tư cách phản bác, bởi vì đây là sự thật, thậm chí đổi lại người khác. Còn không nhất định sẽ làm như vậy. Mà cung binh cũng là đứng dậy rời đi. Chờ ta lần tiếp theo trở về thời điểm. Nếu như các ngươi còn theo không kịp ta lời nói, ta sẽ buông tha cho các ngươi. Theo cung binh thân ảnh biến mất, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mà lúc này Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên vỗ xuống cái bàn đứng lên. Tập hợp, lĩnh đạn dược, ra khỏi thành càn quét. Mục tiêu, thiên hạ các, liệt biến đại lục, Phong Vô Ngân hắt cái xì hơi. Tình huống như thế nào? Khí trời biến lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.